Chương 572, chiến ngũ mảnh vụn ám sát giả canh 2. Đánh ra trước mắt ạ xạ xìn biểu hiện, Trương Lương có chút kỳ quái, các ngươi xem. Có, ý nghĩ. Thưa, viện xạ bở cùng nệ rổ tùy theo nhìn lại. Trương Lương sắc mặt có vài phần cổ quái, các ngươi có phát hiện hay không, những thứ này ạ xạ xìn mục tiêu, dường như không phải chúng ta, mà là chinh phục vương. Đúng, bọn họ đem chinh phục vương cùng hắn mạ sở vây vào giữa, hơn nữa, vòng vây vẫn còn ở dần dần thu nhỏ lại. Xạ bở theo Trương Lương ánh mắt nhìn, rất nhanh liền phát hiện nơi đó tình cảnh, khiếp một cái con mắt, tán thành Trương Lương phát hiện. Nói như vậy, tối hôm nay, tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì thăm dò, chính là chinh phục vương vi mục tiêu. Trương Lương giơ tay lên, sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, tự lẩm bẩm. Những thứ này ạ xạ xìn, sợ rằng đều là bị tỏ xạ cả tổ kỳ ố mì coi là pháo hôi ném đi ra, hẳn là còn dùng rất một viên lệnh chú. Đứng tại chỗ. Trương Lương nhìn những cái này nét mặt mang cổ quái mặt nạ màu trắng ám sát giả, đem chinh phục vương dần dần quay chung quanh ở giữa, không khó thôi chắc, bọn họ mục tiêu, kỳ thực chỉ là chinh phục vương. Bọn họ là vì chinh phục vương mà đến nghề rổ cũng không nốc, chỉ là bình thường lười nói nhiều, nàng nghe xạ bở cùng Trương Lương thoại ngữ, cũng phản ứng kịp. Ừ, nguyên nhân mà, đại khái là chinh phục vương vẫn không có lấy chồng giao thủ qua đi, cho nên muốn nhìn một chút thực lực. Trương Lương khẽ mỉm cười nói, nếu biết ạ xạ xìn mục tiêu không phải bọn họ, mọi người lập tức buông lòng xuống tới. Thế nhưng Trương Lương cũng là không coi ung dung, hắn sắc mặt bình tĩnh lại chuyên chú nhìn chăm chú vào phía trước, chúng ta tùy thời chuẩn bị hỗ trợ, chinh phục vương người này không sai. Nghệ rồ hơi kinh dị, nàng có chút ngoài ý muốn, ở chén thánh chiến tranh bên trong, lẫn nhau đều nên địch nhân, nào có đi trợ giúp địch nhân đạo lý. Chỉ ít. Chắc là ở chúng ta chính diện xung đột bên trong, đưa hắn tiêu diệt hết. Xạ bờ nói bổ sung, nàng lý giải Trương Lương ý tứ. Ô hát. Nghệ dồ lúc này mới gật đầu, rồi lại thêm mấy phần phiên muộn, nàng phát hiện, xạ bờ không cần suy nghĩ, liền hiểu Trương Lương ý tứ, phần này một cách tự nhiên hiểu nhau tương tích, thật là khiến người ta đố kỵ. Cùng lúc đó, họa vơ nhìn từ bốn phương tám hướng xuống lại dựa vào tới ạ xạ xìn. Có chút hoảng sợ lui về phía sau đến rồi chinh phục vương bên cạnh. Ngay gì đờ, uy coi như họa vợ bất an hô lên, chinh phục vương vẫn không có bất kỳ hành động nào. Hắn nhìn chung quanh một chút ạ xạ xỉn, nhãn thần như trước bình thản ung dung, thậm chí còn có tâm tình bắt chuyện họa vợ, uy tiểu quỷ, đừng như vậy chật vật chứ sao. Không phải là trong yến hội tới khách nhân, rượu vẫn là chiếu uống á nghe chinh phục vương thoại ngữ, họa vợ sắc mặt có chút khó coi. Những thứ này quái dị mặt nạ màu trắng nhìn qua không chút nào hơi thở của người sống, hợp với cổ quái kia xuất hiện phương thức, càng làm cho da đầu tê dại. Ta nói à, bọn họ chỗ nhìn qua giống như khách mắt thấy cùng với chính mình mà Master đều đã bị sợ thành như vậy. Chinh phục vương không khỏi cười khổ thở dài, theo phía sau hướng về phía vây quanh cùng với. Chính mình ạ xà xỉn, hắn dùng gặp được người thường giống nhau vẻ mặt bình thản hô. Ta nói chư vị. Các ngươi có thể hay không thu liễm các ngươi một chút quỷ khí ả bằng hưu ta bị các ngươi sợ hãi. Ho khan, Trương Lương nhịn không được ho khan một tiếng, hắn cảm giác lúc này hình ảnh có vài phần quỷ dị bên trong còn lộ ra vài phần khôi hài, ngay cả xạ bở cũng cho là mình là nghe lầm, vẫn lặng im bất động dịu games cũng như mày. Dịu games là tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì anh linh, mà ạ xạ xin là tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì đệ tử cổ tỏ mì nẹ ơi anh linh. Từ quan hệ đi lên nói, hai người là một bên. Nay đây, Diệu Games cũng không có biện pháp xuất thủ, mà những cái này ạ xạ xỉn cũng cực kỳ thức thời không có tới quấy rầy Diệu Games. Cũng có khả năng, là đệ một đêm bên trên, bị Diệu Games hành hạ đến chết ấn tượng còn ký ức khắc sâu. Tuy là như vậy, thế nhưng xạ bờ vẫn là nhíu mày một cái, cao giọng hỏi lẽ nào ngươi còn muốn mời bọn họ ngồi vào vị trí chinh phục vương. Chinh phục vương tiếu lấy đáp lại, đương nhiên. Vương lên tiếng hẳn là để vạn dân đều nghe cách nhìn, đã có người cố ý tới nghe, vậy không quản là địch nhân vẫn là bằng hữu cũng không cần gấp. Chinh phục vương vừa nói, đem tôn bên trong rượu đỏ dùng trôi môi múc ra về sau, hướng ạ xạ xìn nhóm vơi tới. Đến, không nên khách khí, muốn cộng ẩm mà nói liền tự mình tiến tới lấy cái chén. Rượu này cùng các ngươi huyết cùng tồn tại. Hưu một cái xuyên thấu không khí tiếng vang trả lời chinh phục vương. Trương Lương đúng dịp thấy chuôi này môi bị đánh rơi trên mặt đất giáng dấp, tứ phân ngũ liệt. Lúc này, chinh phục vương trong tay chỉ còn lại có cán uống, môi tử bộ phân đã mất đến rồi trên mặt đất. Đây là ạ xạ xin bên trong một người làm, môi bên trong rượu cũng tán lạc tại hậu viện trên mặt đất, màu đỏ rượu dần dần chậm rãi lan tràn ra, hình dạng giống như là nở rộ đến mức tận cùng lại chợt héo tàn cánh hoa. Chinh phục vương không nói cúi đầu nhìn tán lạc tại đất mặt rượu, hết sức chói mắt, mà cùng lúc đó, vẫn đứng ở một bên khô lâu mặt nạ nhóm, dường như đã ở trào phúng hắn một dạng phát ra tiếng cười. Trương Lương nhíu mày một cái, hắn nắm chặt kiếm trong tay, giả sử nhìn thấy tình trạng không đúng, liền lập tức xông ra. Tuy là đây là một hồi chiến tranh, thế nhưng đối với chinh phục vương, Trương Lương trong lòng có vài phần kính ý, đây là một vị đáng giá tôn kính đối thủ. Xạ bờ hiển nhiên cùng Trương Lương có một dạng ý tưởng, thế nhưng không gấp xông ra, chờ đợi lấy chinh phục vương động tác kế tiếp. Đối mặt với ạ xạ xỉn vô lễ cử động, chinh phục vương chậm rãi ngẩng đầu, không muốn nói ta không có nhắc nhở các ngươi a gì đỡ ngữ điệu vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng cực kỳ tin tưởng, trong đó cảm giác thay đổi. Nhận thấy được biến hóa này, chỉ có phía trước cùng hắn người uống rượu. Trương Lương khôi phục bình tĩnh, đứng ở ý dịt véo bên cạnh, chinh phục vương ngữ điệu, để hắn minh bạch. Đối phương chỉ sợ là phải đánh thật. Quả nhiên, chỉ một lúc, chinh phục vương liền lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt ạ xạ xỉn, nguyên bản kịch cợm nét mặt, lúc này chỉ còn lại có vô biên hàn ý, đó là quân vương tức giận, ta nói rồi, rượu này chính là máu của các ngươi đúng không? Các ngươi đã tùy tiện khiến nó văng đầy đất, ta đây khả năng liền lời còn chưa dứt, không biết từ cái gì địa phương tới cuồng phong gào thét dựng lên, tịch quyển toàn bộ trong hậu viện đám người. Bao gồm cái kia số lượng đông đảo ạ xạ xỉn ở bên trong. Thổi vào mặt gió nóng nướng lửa khô ráo, phảng phất mang theo muốn thiêu đốt hết thể khí thế. Trương Lương giơ tay lên ngăn cản, tựa hồ cũng có thể cảm giác được nhào tới trước mặt sóng nhiệt. Cái này không giống ban đêm rừng rậm, hoặc là tòa thành trung đỉnh sở hữu gió gió này quả thực đến từ chính sa mạc, ở bên thai oanh minh. Lúc này, cảm giác được có hạt cắt đi vào trong miệng, họa vỡ vội vã hộp nước bọt. Kinh ngạc phát hiện. Thật là hạ cát, tựa hồ là bị vừa rồi trận kia quái phong mang tới, là nơi đây không có khả năng xuất hiện nhiệt cát. Tại nơi cuồng phong trung tâm, chinh phục vương giọng nói trầm hậu, mang theo cùng trong ngày thường bất đồng chính xác, xạ bờ, rũ lờ, còn có ạ trở cùng Trương Lương, tiệc rượu cuối cùng nghi vấn vương có hay không cô tạ cả hạ tạ nhìn trước mắt cái kia đỏ thám áo choàng theo phong bạo tịch quyển bay phất phới, khiến người ta nhìn về tương lai dáng người của hắn, cũng không biết là lúc nào. Phảng phất là giữa lúc bất chi bất giác, chinh phục vương mặc lại hắn làm vương lúc trang phục, mà không phải bộ kia hiện đại phục sức. Nghe chinh phục vương thoại ngữ, Trương Lương im lặng sờ cả một cái, hắn không có nghĩ đến, chinh phục vương cư nhiên đối với mình hỏi ra vấn đề như vậy. Bất quá, bên cạnh nghệ rồ cùng xa bờ, cũng là đầy mặt chấm sắc, hiển nhiên là minh bạch vấn đề này cũng không phải chinh phục vương tùy tiện hỏi cửa ra. Nghe chinh phục vương vấn đề, Diệu Games thất thanh nở nụ cười. Cái này căn bản không có hỏi cần phải, cho nên hắn dùng trầm mặc tới đáp. 4 buổi chiều thẳng thắn đưa điện thoại di động tắt máy, trước gõ chữ,